Đạo Chu, chương 176, nguy cấp, góc truyện audio.com, xoẹt, nước được nén với áp suất khủng bố trong miệng con quái vật sau đó biến thành một tia rất nhỏ bắn đi. Trước con mắt kinh ngạc của nữ pháp sư, nàng chỉ thấy được dòng nước đó đâm xuyên qua trái tim mình. Một cảm giác man mát từ ngực truyền tới sau đó cảm giác man mát từ ngực truyền tới từ tìm dọc theo ngực rạch sang bên trái rời đi. Phụt, nàng cảm giác được miệng mình ngọt ngọt sau đó trực tiếp hộc ra một ngụm máu đỏ tươi. Một cảm giác đau thấu xương truyền đến làm cho thiếu nữ trợn to đôi mắt của mình rồi lâm vào hôn mê. Cái cảm giác bị đâm xuyên tim này làm cho nàng hoàn toàn không có cảm giác được tỉnh táo hôn mê mà ngất đi. Vết rạch làm cho máu tươi từ ngực bên trái bắn ra như suối. Nó đem bộ áo phông màu trắng bao phủ lấy cặp vú khá lớn của si ông nhiễm. Đỏ, máu tươi dạn dụa tí tách chảy xuống phía dưới mặt đất. Phanh, tia nước chuyển hướng đánh về phía con chó trắng. Cùng lúc đó con chó trắng cũng đã thay đổi thân hình của mình. Nó trông dữ tợn hơn và xoay tròn một vòng đem đám tóc rối màu đen quấn lấy cơ thể nó đánh đứt. Ngay sau đó nó lập tức đánh về phía con quái vật đen xì lông lá kia. Cú va chạm cực mạnh với tia nước khủng bố làm cho Akamaru cảm giác đứt đau đớn. Khi xoay quanh cơ thể mình Akamaru tạo ra một lớp phòng hộ giống như hồi thiên của tộc Hyuga. Mặc dù nó không mạnh bằng thuật hồi thiên nhưng nó hoàn toàn có thể làm cho bản thể nó tránh thoát được hầu hết các loại nhẫn thuật không kích. Xẹt, tia nước áp suất lớn trở nên sắc bén như một thanh lợi kiếm khủng bố. Đòn đánh đứt quãng đòn xoay tròn của Akamaru sau đó xẹt lên qua bả vai của Akamaru. Theo đó một vết cắt sâu hoắm ở trên vai Akamaru xuất hiện. Máu tươi phún phát mà ra, phịch, thân thể Akamaru theo đà quán tính đâm thẳng vào mặt đất. Nó đập lên trên mặt đất vài cái sau đó mới rơi xuống dưới mặt đất. Tuy nhiên thân thể nó ngay lập tức đứng bậy dậy nhưng cái cảm giác đau đớn từ bả vai nó làm cho Akamaru lảo đảo vài cái sau đó lại ngã xuống phía dưới mặt đất. Máu đỏ từ trên vai Akamaru chảy dọc theo cẳng chân nó nhiễm đỏ vùng đất nó đang đứng. Thân hình ngã xuống đất nhưng Akamaru lại một lần nữa đứng thẳng thân thể. Nó hiên ngang nhìn chòng chọc vào con quái vật toàn thân lông lá màu đen đó. Đôi mắt nó đỏ bừng và hai hàm răng mở ra liên tục hăm dọa đối phương. Thế nhưng con quái vật toàn thân bằng lông lá màu đen này chẳng thèm quan tâm đến điều ấy. Nó chỉ biết há miệng của mình thật lớn, dòng nước tụ tập trong miệng của nó, quả cầu nước lớn dần dần bị áp xúc trở nên nhỏ nhắn hơn. Đồng thời lúc này nó đã buông thiếu nữ si ông thả xuống. Phịch, thân thể nhỏ nhắn đáng yêu rơi phịch xuống phía dưới mặt đất làm cho một đám bụi bay lên. Đôi mắt nàng mở lớn không thể tin tưởng được chuyện này xảy ra. Trong khi đó từ đôi môi đỏ hồng xinh đẹp của nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Trên khuôn mặt tái nhợt đó mang theo bi ai, giải thoát cùng với chút mê mang. Phụt phụt phụt, lần này tia nước không có bắn kéo dài ra giống như đòn tấn công vừa rồi. Nó bắn ra những tia nước nhỏ giống như pháo liên thanh bắn về phía Akamaru. Dường như con quái vật nó coi Akamaru như một món đồ chơi. Phanh phanh phanh. Tia nước giống như súng máy oanh tạc đâm xuyên qua một đám đất đá. Nó đánh lên những tảng đá tạo ra những vết nứt nhỏ và tia nước. Đâm xuyên được khá sâu vào bên trong, uy lực không có mạnh như chiêu thủy động trước sử dụng nhưng hoàn toàn có thể đem cơ thể Akamaru đánh thành trọng thương. Bốn chân đạp lên trên mặt đất Akamaru ngoan cường chạy trốn đòn tấn công của con quái vật. Nó muốn chớp thời cơ hy vọng có thể đánh bại kẻ thù sau đó quay lại giúp cậu chủ nó Inzuko Kakiba. Thân thể vọt lên không trung tránh đi đòn tấn công con quái vật thế nhưng... Xẹt, một tia nước sắc bén đâm xuyên qua lòng bàn chân Akamaru làm cho nó cảm giác được bàn chân đau nhói. Một cú tiếp đất loạn choạng khiến nó ngã nhào trên mặt đất. Thân thể di dài trên mặt đất sau đó sống lưng va chạm mạnh vào một tảng đá lớn, phanh. Một âm thanh theo đó vang lên khá rõ ràng và một đám bụi hiện lên. Đôi mắt con chó lại lần nữa mở to. Nó thấy được con quái vật màu đen to xù xì kia đang há. Miệng mình trực tiếp ngưng tụ một quả cầu nước, cái miệng to tướng đó đang hướng về phía nó, trong đôi mắt con chó mang theo ý chí chiến đấu không khuất phục. Lần này nó cố gắng đứng dậy lần nữa thế nhưng cái chân đã bị thương nặng của nó làm cho khi nó vừa đứng lên lại gục xuống phía dưới mặt đất một lần nữa. Đôi mắt mang theo tràn đầy tuyệt vọng của con chó trắng nhìn về phía con quái vật màu đen ấy. Dường như con chó trắng thấy được thời gian như chậm lại. Nó hơi ngước đầu lên nhìn về phía bầu trời thấy được một con chim nhỏ bay qua bầu trời. Hình ảnh một người thiếu niên tóc đen và hơi nhọn nở nụ cười nhìn nó và gọi tên nó Akamaru. He he, nụ cười ngây ngô ấy in sâu vào trong óc của nó. Phanh, một âm thanh vang lên, một dòng lôi điện lóe sáng vang lên. Nó trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể con quái vật khổng lồ màu đen đó, con chó màu trắng lập tức mở to mắt nhìn về phía cảnh này. Theo sau đó thân thể con quái vật đổ ầm trước mặt của nó. Một cậu nhóc nhỏ nhắn đứng đằng sau con quái vật ấy hiển lên trong khi cậu nhóc đang giơ lên nắm đấm và thân thể cậu lập lòe ra những tia sáng nho nhỏ. Xiong, cậu nhóc lập tức vọt tới bên cạnh người thiếu nữ. Máu tươi lúc này của nàng chảy ra đã làm cho áo lót cùng với quần áo bên trái ướt đẫm. Máu tươi nhuốm đỏ cả một mảnh đất. Khi mà Gian mở ra Biaku, Serenian thì cậu thấy được năng lượng trong cơ thể thiếu nữ lưu động. Hắn lại không tin tưởng nàng thực sự đã chết. Ngón tay đưa lên mũi của thiếu nữ, sau đó bàn tay lại đưa lên cổ của nàng chạm vào mạch lạc. Chết rồi sao? Cậu nhóc Gian nghe được lời này đột nhiên giận dữ hét lên, đây là cái giá khi mà mình giết chết bốn tên kia sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao cô ấy lại chết? Mình đã giết chết bốn tên kia rồi mà. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Bàn tay hắn nắm thật chặt ba viên câu ngọc màu đen xoay tròn mang theo khí tức nguy hiểm. Ầm ầm, thân hình Kiba biến thành mũi khoan trực tiếp đánh lên cơ thể Kakoju, lập tức đem cơ thể hắn đánh nát thành nhiều mảnh. Tuy nhiên những mảnh vụn thân thể của hắn lập tức hóa thành một đám bùn đất. Cái gì? Inuzuka Kiba bàn chân vừa lê dài trên mặt đất, khuôn mặt mang theo bàng hoàng nhìn về phía đống đất mà mình vừa đánh nát. Nơi đó làm gì có Kakoju, tất cả hắn đánh nát chỉ có là một đoàn bùn đất mà thôi. Vẻ mặt Kiba biến thành kinh hãi, hắn hô lên, thổ phân thân. Vậy bản thể, bạc, một bàn tay trực tiếp vươn ra tùm chặt lấy cẳng chân Inuzuka Kiba. Khi mà Kiba hoàng hồn tỉnh lại thì mọi việc cũng đã định, cánh tay đó cứng như sắt thép túm chặt lấy bắp chân của Kiba không bỏ chút nào. Xoẹt, Kiba phản ứng không chậm chút nào. Hắn lập tức lấy ra thanh kunai trực tiếp chém về phía cánh tay của Kakoju. Một tia lửa lóe lên kèm theo đó phát ra một tiếng khá lớn, đinh. Đám hoa lửa bắn ra làm cho Kiba kinh ngạc, hắn cảm giác được cánh tay mình đem kunai chém vào một viên đá cứng. Chết rồi, Kiba bàng hoàng ngẩng đầu. Lúc này hắn cũng đã không còn tránh kịp vì hai con quái vật đã khởi động. Chúng há cái miệng khá lớn của mình hướng về phía Kiba. Một con dùng phong độn còn một con dùng hỏa động. Kiba, Shino đột ngột hô lên một tiếng. Mặc dù hắn muốn cứu viện nhưng bản thân hắn bị con quái vật sử dụng lôi độn dây dưa. Hắn không có cách nào có thể chi viện cho Kiba cả. Hừng, gió trợ lửa khiến cho ngọn lửa bốc lên biến thành một biển lửa. Ngập trời, nó càn quét qua nhổ bật cả một gốc cây lớn và biến đám cây cối bị cuốn vào thành một đám than hồng. Uy thế không giảm đánh thẳng về phía Kiba. Cách chương,